chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364 tập thể di chuyển. Nếu là đánh lén thành công, ta sớm đã chết, họa phiến, phụ thân ngươi sinh thời. Đối ta không tồi, ta cũng kêu hắn một tiếng Kỳ Lân thúc thúc. Bởi vậy, không cùng ngươi như vậy so đo. Nhưng ngươi nhìn xem, những năm gần đây, ngươi đều làm chút cái gì, ta làm cái gì ta. Ta yêu một người, chẳng lẽ có sai sao? Kia cũng không thể, cùng ma vương cấu kết. Ngươi là không màng này toàn bộ thế giới người sinh tử sao? Kia lại như thế nào? Chỉ cần có thể đem Tư Đồ Phong mang đi, người khác sinh tử cùng ta có quan hệ gì đâu. Rốt cuộc, bị bức bách nói lời nói thật ngay sau đó, liền thấy Trần Thanh Thanh khóe miệng gợi lên một mặt thực hiện được tươi cười tới, Bạch Chiêu. Trực tiếp cổ một tiếng trương, chung quanh, nhanh chóng xuất hiện ra. Đại lượng đám người ra tới, lại một đám, đều không có phía trước, thắng lợi sau hưng phấn, mà là, sắc mặt âm trầm, như hắc đế nồi giống nhau, đặc biệt là những cái đó. Tuyệt Vong Thành, nơi này nguyên cư dân, nguyên bản, cho rằng, thành chủ đại nhân, cũng như đã từng Kỳ Lân thú giống nhau, đối cái này địa phương, sẽ bảo hộ nhất sinh nhất thế. Mãi cho đến chết, có thể, nàng cư nhiên vì một người nam nhân. Không cần toàn bộ thế giới, dữ dội buồn cười, họa phiến. Cũng bị trước mắt đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Cấp dọa mắt choáng váng, các ngươi cư nhiên, cho ta hạ bộ, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Cái gì kêu hạ bộ, nhiều lắm tính lời nói khách sáo, người tàng đến như vậy thâm, không cần điểm phi thường thủ đoạn. Có thể bức ngươi nói ra trong lòng lời nói sao? Trần Thanh Thanh, các ngươi không cần tin nàng. Nàng là kẻ yêu nữ. Ta là bảo hộ các ngươi lâu như vậy thành chủ. Không cần tin nàng, nhưng những người đó xem ánh mắt của nàng. Đã không có chút nào tôn kính. Thậm chí liền một tia độ ấm đều không có, họa phiến. Lúc này mới thật sự bắt đầu hoảng hốt lên, Tuyệt Vong Thành. Nàng từ nhỏ lớn lên địa phương, nơi này, là nàng căn, nhưng, biết sớm như vậy, hà tất lúc trước đâu. Thành chủ, thật không nghĩ tới, người cư nhiên là cái dạng này người, thật là đáng sợ. Vì một người nam nhân, những người khác chết sống, làm ngươi chuyện gì, thành phong giới vì sao sẽ như thế chi loạn, chính là bởi vì, có người như vậy, này Tuyệt Vong Thành, chúng ta không đợi cũng thế. Cầu Tư Đồ đại anh hùng, mang chúng ta đi địa phương khác, cầu Tư Đồ đại nhân. Mang chúng ta rời xa nơi này, cầu Tư Đồ đại nhân. Mang chúng ta đi một mảnh tịnh thổ, có thể phù hộ chúng ta địa phương. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, đại gia đừng nóng vội, sẽ cho các ngươi một công đạo, họa phiến lại vội la lên. Đều nói, các ngươi không cần tin bọn họ, ta mới là Tuyệt Vong Thành thành chủ. Các ngươi nên lấy ta vi tôn. Ha ha, Tuyệt Vong Thành, có ngươi như vậy thành chủ. Thật đúng là đổ tám đời vận xui đổ máu. Nếu là ngươi, chúng ta không đợi cũng thế. Này Tuyệt Vong Thành, trải qua hai lần vong thành. Chung quy, đi đến cuối, không đợi cũng thế a. Có như vậy thành chủ, cũng vận số đã hết. Sớm một chút phát hiện, cũng hảo. Miễn cho ngày sau. Chết cũng không biết chết như thế nào, Trần Thanh Thanh nghe này đó ngôn luận. Nhìn họa phiến sắc mặt đều tức giận đến phát tím, lại như thế nào giải thích cũng chưa dùng, không khỏi hướng về phía Tư Đồ Phong chớp chớp mắt. Khóe miệng tràn đầy sán lạn ý cười, Tư Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu, kế hoạch. Viên mãn hoàn thành, kế tiếp, nên thực hành bước tiếp theo, là Bạch Chiêu. Khởi đầu, đại gia trước an tĩnh. Bạch Chiêu hướng về phía mọi người giống lên giống, mọi người lập tức đều an tĩnh xuống dưới. Đã từng hai đại thần thú hậu đại, ở bọn họ trong mắt, vẫn là rất có uy nghiêm, nhưng này phía trước, nhân tộc cùng linh thú xem như đối địch lại bởi vì thế giới này tới ma vương, nhất trí đối ngoại, Bạch Chiêu kêu xong, đem tầm mắt dừng ở Tư Đồ Phong trên người nói, Tư Đồ Phong, mang chúng ta đi thôi. Tư Đồ Phong một bộ cao thâm khó đoán nói, hảo, ta biết Đông Hải, có một mảnh tịnh thổ, đã từng Đông Hải Mê Cung, nơi đó, có thể thu lưu rất nhiều người. Thà, đó là một cái, ma vương tìm không thấy địa phương. Họa phiến, sắc mặt đen nhánh nói, Từ Đồ Phong, người muốn mang theo ta con dân đi nơi nào? Hiện tại mới biết được, đó là người con dân. Sớm làm gì đi, lúc này, đã không ai, mua nàng chướng, một cái ích kỷ đến mức tận cùng nữ nhân. Từ Đồ Phong, là bọn họ thiên, duy nhất có thể cứu vớt bọn họ người, nàng thế nhưng vì chính mình tình dục. Chí hắn sinh tử với không màng, cũng mặc kệ nơi này bất luận kẻ nào sinh tử, loại này chủ tử. Muốn làm mau a, quyết đoán, vứt bỏ, Bạch Chiêu hướng tới đại gia phất phất tay nói. Hôm nay thắng lợi, đi mê cung lại chúc mừng đi. Đều trở về thu thập đồ vật đi. Hảo, đa tạ linh thú đại nhân, đa tạ Tư Đồ Phong, còn nguyện ý tiếp tục thu lưu chúng ta, nói xong. Liền từng người trở lại chỗ ở, có người nhà mang lên người nhà. Không có người nhà mang lên hành lý cùng chính mình, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh sở hữu đồ vật. Đều ở túi trữ vật trực tiếp, ở cửa thành, chờ bọn họ, một hàng, mênh mông cuồn cuộn, hơn nữa những cái đó bị bắt ma tu tù binh, không sai biệt lắm đều có hơn ngàn, gần thượng vạn người, cũng may, đều là có sắc bén. Chính mình sẽ phi, nhưng sẽ không phi, cũng không thành vấn đề, Bạch Chiêu không biết từ nào. Triệu hoán tới vô số linh thú, chủ động, cho bọn hắn đảm đương tọa kỵ, Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn hắn nói. Không hổ là bách thú chi vương, này kêu gọi lực, thật đúng là chính là đủ cường đại, Bạch Chiêu trực tiếp mắt trợn trắng nói. Ai hiếm lạ a, càng nhiều người, thần phục ngươi. Tín ngưỡng ngươi, trên người của ngươi gánh nặng, liền sẽ càng nặng, cái này. Từ Đồ Phong cùng trước đây Trần Thanh Thanh, như thế nào có thể không rõ, đã sớm trải qua quá vô số lần. Loại này áp lực nhưng, giờ phút này Trần Thanh Thanh, lại vẫn là ngây thơ, nàng nhíu mày nói. Vì cái gì, gánh nặng sẽ càng nặng đâu? Bởi vì, bọn họ tín ngưỡng ngươi, thần phục ngươi. Bọn họ chính là trên người của ngươi lưng đeo trách nhiệm, ta giống như đã hiểu. Lại giống như không hiểu, Tư Đồ Phong vỗ vỗ nàng đầu nói. Nha đầu ngốc, không cần hiểu nhiều như vậy. Về sau tự nhiên mà vậy liền sẽ hiểu, trở lại ngươi chủ thể lực lúc sau. Có cái gì, là chúng ta không có trải qua quá, không hiểu sự tình, cảm giác, bọn họ tuy rằng còn trẻ, ở thiên giới. Xem như tuổi trẻ nhất một đám tân nhân, nhưng, lại dường như bọn họ cả đời, đã qua hơn phân nửa đời giống nhau, lâu như vậy. Nhưng như cũ, có rất nhiều, không có đi xong lộ trình thiên, đã sớm đen, vốn dĩ hảo hảo tiệc tối, như vậy biến thành chạy nạn, đoàn người, mã bất đình để hướng tới Đông Hải phóng đi, bởi vì Tư Đồ Phong phát hiện. Kia họa phiến, cũng không có theo tới, Bạch Chiêu. Đã từ nàng kia ích kỷ tính cách chung, suy đoán ra, nàng không chừng, đã đi tìm ma vương để lộ bí mật đi, nhưng ma vương một ngày không biết Tư Đồ Phong thực lực, liền một ngày không dám động thủ tới lại như thế nào. Cần phải phòng bị a, tới rồi mê cung, bọn họ liền an toàn, như vậy nhiều người, dìu già dắt trẻ, ước chừng hoa cả một đêm thời gian, ngày hôm sau, sắc trời một đại lượng. Mới vừa tới mê cung. Hết chương.